Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, điểm tâm. Trường Mi đạo nhân nhìn đối phương đóng cửa lại, vươn tay ra muốn ngăn trở một tí, nhưng mà đưa đến giữa không trung tay nhưng dừng lại, bởi vì hắn ở một khắc kia bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ. Có chút đáng thương là không cầu được, cầu tới đáng thương, vậy sẽ rất hèn mọn, không việc gì không việc gì. Trường Mi đạo nhân nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu xoay người đi trở về. Trong lòng tự nhiên sẽ có chút khổ sở và phiền muộn. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tiểu Lý đâu đâu đã vào Tứ Hiệt Thư Viện, lòng hắn bên trong liền lại vui vẻ. Không phải là tạm thời không có chỗ ở chưa? Cũng không phải là một mực sẽ như vậy. Ngay tại hắn đi không lâu sau, Chu Hoài Lễ ngồi xe ngựa đến Vô Vi Quan bên ngoài. Hắn đại khái có thể đoán được Trường Mi đạo nhân sẽ có cái gì gặp gỡ. Có thể là sau khi đến nhưng không thấy gì cả. Chu Hoài Lễ để cho người đánh xe đi qua đi hỏi một chút. Cái đó đuổi đi Trường Mi bên trong niên đạo nhân nghe nói là lúc đầu trong nha môn Chu đại nhân. Khiến người tới hỏi, chất lên mặt mày vui vẻ trả lời nói. Không có ai đã tới. Hoàn toàn không có gặp qua một cái lôi thôi lếch thếch lão đạo nhân. Hắn nói quay đầu vậy người tới nói nhất định thật tốt tiếp đãi. Cùng Chu Hoài Lễ xe ngựa đi. Trung niên kia đạo nhân phun một cái. Hừ, đã từ chức liền quan lại nhỏ. Có cái gì có thể đắc ý. Dầm một tiếng, cửa liền đóng lại. Trường Mi đạo nhân trên mình đã phân không dư thừa. Bụng lại đói. Mắt thấy sắc trời dần dần trở nên tối. Không nhịn được trong lòng có mấy phần hối hận. Sớm biết cũng không đi ban đêm ngủ cái đó trong đống củi đi tiểu. Hiện tại còn được tìm kiếm một cái mới ổ. Trong Ký Châu Thành thực hành giới nghiêm. Sau khi trời tối cũng không cho phép người ở trên đường chính tùy ý đi đi lại lại. Một khi bị quan phủ tuần tra nha dịch phát hiện trực tiếp hạ ngục. Giữ đạo tặc luận xử. Nếu không Trường Mi vậy chưa đến nỗi và Lý đâu đâu chui vào trong đống củi bên ngủ. Trường Mi đạo nhân vừa đi vừa suy nghĩ, mặc dù không có tiền ăn cơm ở trọ, được không ở củi đống có chính là tìm một xó xỉnh trốn, đến khi trên đường chính dấu vết người hoàn toàn không có. Hắn lại chọn một cái củi đống chui vào, kéo liền củi cỏ khô đắp lên trên người mình, toàn đắp lại, dù sao đã thành thói quen, tiểu đâu đâu nhất định đã ở sạch sẽ trong phòng Mỹ ngủ. Có giày ấm áp chăn. Có an nhàn gối, tốt biết bao, thật tốt, suy nghĩ những thứ này. Trường Mi đạo nhân ngủ, lại là một cái sáng sớm. Trường Mi đạo nhân phải được thật sớm đứng lên. Vạn nhất người ta ra cửa ôm củi thời điểm thấy hắn vạn đưa đến quan phủ làm thế nào? Sau khi thức dậy duỗi người, sau đó đứng ở bên đường, đối mặt với không khí. Một bên lẩm bẩm cái gì một bên đưa tay ra ở giữa không trung ra dấu. Giống như một người điên, hắn chỉ là ở cho Lý Đâu Đâu sửa sang lại quần áo. Còn ở là Lý Đâu Đâu lấy xuống trên tóc cỏ khô. Có ngu hay không? Trường Mi đạo nhân cười nhạo mình một câu. Nhưng mà tổng cảm thấy Tiểu Đâu Đâu liền đứng ở trước mặt hắn đâu. Ngẩng đầu đối với hắn nói. Sư phụ, ta đói. Trong bụng cục cục cục cục kêu. Trường Mi ở trên đường chính chạy hết một hồi. Sau đó ở trên đường chính tìm một tương đối rộng rãi chỗ ngồi xuống tới. Cầm hắn quẻ phiên đâm trên đất. Tận lực không nhúc nhích. Động nhiều đói ác hơn. Tiểu Đâu Đâu ở ăn cái gì chứ? Tứ Hiệt Thư Viện. Lý Đâu Đâu nhìn trước mặt bàn thật dài trên phong phú điểm tâm rất không có kiến thức ngây ngẩn. Đi theo sư phụ nhiều năm qua như vậy cũng không biết lúc đầu điểm tâm còn có thể như thế ăn. Cho đến ngày nay. Hắn đối với thức ăn cực hạn ảo tưởng là ăn nữa một lần lỗ trừ. Trong phòng ăn bày một hàng nồi sắt, bên trong có tất cả loại cháo. Gạo trắng cháo, cháo nhỏ, bí ngô cháo, cháo bát bảo, còn có tất cả loại canh. Không dưới 5-6 chồng, Lý Đâu Đâu cũng không có gặp qua như thế nhiều chủng loại món chính và món phụ. Tất cả loại các dạng rực rỡ muôn màu. Đứng ở đó xem kẻ ngu tựa như nhìn những thứ này. Lý Đâu Đâu suy nghĩ. Sư phụ ăn cái gì chứ? Mặc dù hắn biết sư phụ ở Vô Vi Quan bên trong hẳn cơm nước cũng sẽ không kém. nhưng vẫn là thừa dịp người không chú ý cầm hai cái trứng gà bỏ vào trong ngực. Cẩn thận nhớ lại một tí. Hắn và sư phụ cũng không biết có mấy năm chưa ăn qua trứng gà. Ký Châu mấy năm này càng rối loạn lên. Dân chúng ngày qua đau khổ. Ký Châu thành bên ngoài cuộc sống và người trong thành sinh hoạt hoàn toàn là hai cái thế giới. Thật giống như đều có mấy năm không có gặp qua gà. Trong thư viện các đệ tử cẩm y ngọc thực, mà ngoài thành dân chúng bởi vì không ăn được cơm biến thành giặc cỏ. Trong phòng ăn cái đó mập mạp đại thẩm lần đầu tiên thấy tiểu lý đâu đâu. Cái đứa nhỏ này cái đầu không tính là cao. Xanh thanh tú, đứng ở đó chút thức ăn phía trước ngẩn người dáng vẻ là lớn thẩm cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Cái này trong tứ hiệt thư viện bọn học sinh ai sẽ sớm như vậy tới dùng cơm. Ai sẽ nhìn những cơm kia món đầy mắt đều là sáng trông suốt đồ. Cái vị công tử này, Ngô Thẩm thận trọng hỏi liền một câu. Nhưng mà đối với cơm món có cái gì không hài lòng? Nàng không tin trong thư viện thật sẽ có hội học sinh đối với như vậy điểm tâm cảm thấy hứng thú. Như vậy, cũng không phải không tin. Nàng muốn cũng không dám nghĩ tới. Không đúng không đúng, Lý Đâu Đâu vội vàng cúi người. Chỉ là ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua nhiều đồ như vậy. Không phải, là ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua như thế nhiều có thể ăn đồ. Ngô Thẩm có chút sợ hãi. Công tử, ngươi nếu là có địa phương nào không hài lòng, ngươi liền nói. Lý Đâu Đâu lắc đầu. Đại Thẩm, ta không là công tử. Trong nhà ta không có tiền không thế vậy không cha không mẹ. Sư phụ nói cha mẹ ta đều là làm ruộng, cho nên cũng không dám gọi công tử. Ta chỉ là một học sinh nghèo. Hắn suy nghĩ một chút, lại thêm liền một câu. Ngươi có thể là không có gặp qua học sinh nghèo đi. Ngô Thẩm sắc mặt có chút sợ hãi nói. Công tử có thể chớ có nói đùa. Lý Đâu Đâu vậy lười được giải thích nữa. Chỉ một loại hắn chưa từng thấy qua đồ hỏi. Đây là cái gì? Đây là cơm bát bửu. Ngô Thẩm liền vội vàng nói. Có phải hay không phẩm tương quá kém? Lý Đâu Đâu hỏi. Cái đó, ta có thể mang đi một phần sao? Ngô Thẩm nói. Cái này cơm bát bửu là dính thực. Thời điểm nóng ăn ngon. Công tử mang đi nói. Thả lạnh liền sẽ làm cứng rắn cũng không tốt ăn. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút mình ngày thứ nhất. Giờ học, phải chờ tới 10 ngày sau mới có thể đi vô vi quan bên trong tìm sư phụ. Vì vậy gật đầu một cái. Vậy ta ăn một phần đi. Ngô Thẩm nói. Công tử, ngươi nên uống trước chút cháo. Ăn một ít phát thực. Nếu không trực tiếp ăn cái này cơm bát bửu sẽ trong dạ dày khó chịu. Còn có nhiều chú trọng như vậy, Lý Đâu Đâu cảm giác được mình và cái này phòng ăn đều có chút hoàn toàn xa lạ. Cái đó, Đại Thẩm, ta mới vừa cầm hai cái trứng gà. À, Ngô Thẩm cũng bối rối. Liền vội vàng nói, công tử khách khí, những thứ kia đều là vì các ngươi chuẩn bị. Tùy ý ăn, tùy ý cầm. Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn xem. Cái này trong phòng ăn người ăn cơm cộng lại cũng không có 5-6 cái. Chuẩn bị cơm món đủ trên 100 người ăn. Hắn không nhịn được có chút hơi căm tức. Nhiều đồ như vậy, không ăn hết há chẳng phải là lãng phí. Vậy thì có cái gì? Ngô Thẩm cười một tiếng nói. Chúng ta đây chính là tứ hiệt thư viện. Trong thư viện cơm nước làm sao có thể kém? Kém nói vậy thì không xứng với chúng ta thư viện bài diện. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Lầm bầm lầu bầu một câu. Bài diện sao? Ngô Thẩm sợ hết hồn. Lấy vì mình lại nói sai. Lý Đâu Đâu dựa theo Ngô Thẩm nói. Cầm một chén cháo. Cầm một ít phát thực. Cầm chút thức nhắm. Cầm một phần cơm bát bửu. Ngay tại hắn ngồi xuống chuẩn bị ăn thời điểm. Trương Tiêu Lân và Tôn Như Cung hai người sóng vai đi vào. Thấy Lý Đâu Đâu ngồi ở đó, Trương Tiêu Lân liền không nhịn được cười lên. Ta liền nói, tên tiểu tử nghèo kia nhất định ở nơi này. Hắn đi tới Lý Đâu Đâu trước mặt ngồi xuống. Ngón tay gõ bàn một cái nói. Chàng trai nghèo, ngươi có phải hay không không gặp qua như thế nhiều ăn? Lý Đâu Đâu nhìn hắn một mắt, gật đầu, ừ, Trương Tiêu Lân cười nói. Cũng không trách ngươi, ngươi chính là một chàng trai nghèo. Muốn trách thì trách cha mẹ ngươi chưa cho ngươi tốt xuất thân. Nói xong câu này nói sau đó hắn nhìn xem Lý Đâu Đâu trên mình viện phục, vừa cười, xuyên qua như vậy vải vóc quần áo sao? Liệu tới cũng không có xuyên qua đi. Xem ngươi rất trân trọng còn lót khối vải, là sợ ăn cơm dơ bẩn viện phục. Cái loại này quần áo ngươi vậy không có mặc qua, thật là đáng thương. Lý Đâu Đâu không để ý tới, cúi đầu ăn cơm. Trương Tiêu Lân vốn định làm nhục Lý Đâu Đâu, nhưng mà Lý Đâu Đâu không nói một lời, nghiêm túc ăn cơm cầm hắn làm không khí. Cái này thì để cho hắn cảm thấy là mình bị Lý Đâu Đâu làm nhục. Vì vậy căm tức, ta là vội tới ngươi hạ chiến thư. Trương Tiêu Lân nói, bữa trước tại tiên sinh trước mặt tỉ thí ngươi đánh lén ta may mắn thắng. Ta không phục, xế chiều hôm nay chương trình học kết thúc sau đó, chúng ta đến thư viện phía sau trong rừng lại đánh một tràng. Nếu như ta thua nữa, sau này ta gặp ngươi đi vòng. Nếu như ngươi thua, quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai. Lý Đâu Đâu ngẩng đầu lên nhìn xem Trương Tiêu Lân mặt. Chỉ là nhàn nhạt như vậy một mắt, cũng không biết thế nào. Trương Tiêu Lân cũng cảm giác trên mặt mình lại bị đánh một bạt tai tựa như. Rát đứng lên, Lý Đâu Đâu chỉ là cảm thấy. Thật là không thú vị. Quỳ xuống dập đầu nhận sai lời như vậy. Thật là trẻ con à. Ngươi đừng không dám tới. Trương Tiêu Lân hai tay nặng nề ở trên bàn đánh một tí. Cái này một tí, cầm cái khác ăn cơm bọn học sinh sợ hết hồn. Có người quay đầu nhìn tới mặt lộ vẻ giận dữ. Trương Tiêu Lân vội vàng cười theo nói xin lỗi. Thư viện này bên trong học sinh cái nào không phải xuất thân danh môn? Hả, Lý Đâu Đâu không phải. Cho nên hắn chỉ dám khi dễ Lý Đâu Đâu. Được, Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Đáp lại một chữ, Trương Tiêu Lân hừ một tiếng. Kéo Tôn Như Cung đi. Từ đầu đến cuối Tôn Như Cung cũng không nói gì. Nhưng mà Thẩm Lãnh Tổng cảm thấy cái này âm trầm không giống cái đứa nhỏ. Hắn và sư phụ ở bảy huyện bên trong vào Nam ra Bắc. Hạng người gì không có gặp qua. Sư phụ nói xem người mắt nhìn con ngươi. Trong mắt cất giấu tâm tư. Cất giấu tính cách. Trương Tiêu Lân bất quá là một trách trách hô hô người mà thôi. Tôn Như Cung đi theo hắn tới một câu nói chưa nói. Hắn trong ánh mắt đối với Lý Đâu Đâu khinh miệt cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Nhưng mà cái này chớp mắt để cho Lý Đâu Đâu đối với Tôn Như Cung coi trọng. Ngô Thẩm đứng ở đó nhìn vậy ba cái đứa nhỏ nói chuyện. Nàng lại bối rối. Lòng nói cái vị công tử này thật chẳng lẽ là cái chàng trai nghèo. Lý Đâu Đâu uống xong một chén cháo. Ăn rồi thức ăn làm bằng bột mì và thức nhắm. Sau đó đem cơm bát bửu kéo qua. Cái loại này chua ngọt ngào tăng thêm một ít mứt hoa quả ở đâu bên cơm bát bửu để cho Lý Đâu Đâu. Ánh mắt cũng sáng, từ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy cơm. Hắn sau khi cơm nước xong cầm tất cả bữa ăn cái bưng trả về. Sau đó sẽ lần đối với Ngô Thẩm rất rạng rỡ cười một tiếng. Cảm ơn, quả thật ăn thật ngon. Ngô Thẩm vội vàng đáp lễ. Công tử có thể không cần khách khí như vậy. Cũng không dám. Cũng không dám mà, cùng Lý Đâu Đâu đi liền sau đó. Ngô Thẩm nhìn xem Lý Đâu Đâu đã dùng qua bữa ăn cái. Đĩa thức ăn bên trong chỉ còn lại một chút xíu nước canh. Cơm một viên cũng không có còn lại. Sạch sẽ để cho nàng lấy vì mình hoa mắt. Trong thư viện, làm sao sẽ trả lại cho có như vậy công tử. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn xem những địa phương khác. Những cái đồ ăn kia hoàn cơm rời đi chỗ trống. Đồ còn dư lại đều ở đây vậy xếp chồng. Có thứ chỉ cắn một cái. Cảm giác không tốt ăn liền ném qua một bên. Có thứ một hơi cũng không có nhúc nhích qua. So sánh không thể rõ ràng hơn. Nhưng mà, Ngô Thẩm thật không cảm thấy Lý Đâu Đâu có gì tốt. Nàng càng thích những cái đồ ăn kia không được mấy hớp còn lại rất nhiều thứ học sinh. Cứ như vậy nàng liền có thể cầm còn dư lại món cơm thừa mang về nhà. Bọn nhỏ đáng yêu ăn. Nhà mình lão đầu nhi còn có thể dùng những thứ này còn dư lại món đồ nhắm. Lý Đâu Đâu đi ra phòng ăn một khắc kia quay đầu nhìn một cái. Đúng dịp thấy Ngô Thẩm đi nàng trong túi mình trang trứng gà. Ngô Thẩm ngẩng đầu một cái vậy thấy hắn. Vì vậy lúng túng. Lý Đâu Đâu cười một tiếng. Bước đi về phía trường học. Sư phụ nói. Không cho phép mất mặt.